Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 518, tiên giới cái gì cái tình trạng. Như thế xem ra, tuy nói là phổ sinh công đức ánh sáng bị chính mình hấp thu. Nhưng là, đoán chừng không lâu hắn liền có thể khôi phục nguyên khí. Dù sao, hắn công đức ánh sáng đến từ thiên hạ dân chúng. Sinh sôi không ngừng. Đại sư, tốt, Triệu Tinh Thần không khỏi hướng phía La Phổ Sinh rời đi phương hướng ủi thân xá một cái. Lúc này, một cỗ dị dạng truyền đến. Triệu Tinh Thần phát hiện, thiên cung bên trong lớn kim trong chùa Tố Lập La Phổ Sinh trong pho tượng thế mà phân ra một đạo. Công đức ánh sáng xuất vào trong thân thể của mình. Có vẻ như, chính mình cũng được chia một chén canh. Quá châu châu châu xxx. Triệu Tinh Thần miệng đều vểnh lên đi lên. Cái này hà không nói là mình tùy thời cũng có thể bổ sung gia tăng công đức. Hoa quả sơn quả nhiên là hoa quả sơn. Tiên sơn phúc địa a, sau mười mấy ngày, Đồng Tam nhìn từ xa lấy hoa quả sơn, gật gù đắc ý không thôi. Người thấy chỉ là hoa quả sơn phúc địa bên ngoài, chân chính hoa quả sơn phúc địa cần chìa khóa mới có thể đi vào. Triệu Tinh Thần cười nói, cái này ta đương nhiên biết rõ. Bất quá, người nhìn, chính là bên ngoài cũng không thể. Khắp núi đều là quả. Chúng ta chờ hạ ăn thống khoái. Ta tin tưởng, những trái này khẳng định đều chứa một tia tiên linh khí. Tuy nói không bằng tiên giới tiên quả, nhưng cũng so trên đời linh quả tốt hơn nhiều. Đồng Tam nói, tiên quả ăn ngon không? Triệu cô độc một mặt hướng về nhìn xem Đồng Tam. Ăn ngon, tuyệt đối ăn ngon, mà lại. Tiên giới có danh khí nhất chính là bàn đào. Chỉ bất quá, ai, chấm ngoặc kép, Đồng Tam thở dài, biểu tình hơi khác thường. Làm sao rồi, nhìn ngươi bộ dáng này, hình như cũng rất ghen tị. Ngươi tại tiên giới đều nhanh thành kim tiên cấp đại nhân vật. Chẳng lẽ còn chưa ăn qua bàn đào? Triệu cô độc cười trộm nói, hẳn là có nếm một cái hai cái a. Triệu Tinh Thần hỏi, không có. Chấm ngoặc kép, Đồng Tam một mặt phiền muộn lắc đầu. Xem ra, bàn đào khẳng định cũng trưởng khống tại đại nhân vật trong tay. Triệu Tinh Thần gật đầu nói. Nghĩ đến Tây Du Ký, bên trong bàn đào. Đây chính là vương mẫu nương nương. Có mấy người ăn đến bên trên. Các ngươi a, nói thật, có thể không đi tiên giới tốt nhất đừng đi. Còn là nhân gian tiêu dao tự tại. Đồng Tam lắc đầu. Trước kia ta hỏi ngươi tiên giới tình huống ngươi một mực không chịu nói. Thế nào, hiện tại thấu một điểm cho chúng ta thật vui vẻ. Triệu cô độc cực độ hiếu kỳ thúc hỏi. Tiên giới có bản thổ sinh linh cùng hạ giới phi thăng sinh linh. Đương nhiên, phi thăng không riêng chỉ chúng ta nhân tộc, còn có tộc khác loại. Đồng thời, cũng không riêng chúng ta Đông Thắng Thần Châu. Còn có địa phương khác phi thăng giả, bao hàm toàn diện. Rất tạp, bất quá, bọn hắn rất là bài ngoại. Hạ giới phi thăng đi lên đại đa số đều bị người bắt đi làm nô tài. Số người cực ít còn tự do. Mà lại, vì chuộc thân, bọn hắn thường thường đều muốn làm bên trên mấy trăm năm. Thậm chí hơn ngàn năm mới lấy được tự do. Khổ a, Đồng Tam nói. Còn có loại sự tình này. Triệu cô độc giật nảy mình. Sững sờ nhìn xem Đồng Tam. Người nghĩ sao? Đồng Tam ngắm hắn một chút. Nói, ta lúc ấy sau khi phi thăng liền bị bắt đi làm 300 năm nô tài. Thật thê thảm, dòng dã tại trong tiên quáng đào 300 năm khoáng thạch mới kiếm đủ tiên thạch chuộc thân. Mà lại, người chính là tự do sống được cũng thận trọng. Dù sao, chúng ta đều là không có cây người. Người ta sinh trưởng ở địa phương gia tộc. Có chỗ dựa, chúng ta cái gì cũng không có. Một không cẩn thận ngươi chính là gây bên trên một cái bầy diện than người ta phía sau có người ra. Cạo chết ngươi không có thương lượng. Ngươi không phải thiên tiên đỉnh phong sao. Tại tiên giới địa vị cũng sẽ không quá thấp a. Triệu cô độc có chút không dám tin tưởng hỏi. Người cao cái dám. Hướng bên trên còn có kim tiên. Đại la kim tiên. Tiên quân. Tiên vương. Huyền tiên. Tiên đế chờ. Kim tiên một bàn tay liền chụp chết ta rồi. Đừng nói chi là đại la kim tiên. những tiên vương kia một cái ý niệm trong đầu chúng ta liền hôi phi yên diệt. Đừng nói chi là tiên đế bọn hắn, mà tiên giới đẳng cấp phân minh, người chỉ có không ngừng cố gắng lại cố gắng, đem đẳng cấp làm lên mới có được càng lớn không gian sinh tồn. Giống nhân tiên đi lên về sau đại đa số đều là làm lao động. Người ta bản thổ một đại gia tộc bên trong đại thừa cảnh tộc nhân liền có thể dẫm ngươi. Ngươi không dám phản kháng a? Vừa phản kháng, trong gia tộc nhân vật trọng yếu liền xuống tới. Ngươi đến lúc sống không bằng chết. Chính là gia tộc không có cường giả, nhưng mỗi tòa thành còn có thành chủ, còn có thành đem nhóm. Những tên kia đều là kim tiên, đại la kim tiên. Bóp chết ngươi không có thương lượng. Sở dĩ tại hạ giới người người đều hướng tới tiên giới, kỳ thật chỉ có chân chính từng tới tiên giới người toàn đều hướng tới hạ giới, đều nghĩ trở về, thế nhưng là ông trời không cho phép. Sở dĩ ngươi được kế thừa chịu khổ. Đồng Tam nói, chẳng lẽ hạ giới phi thăng liền không thể đoàn kết một lòng cộng đồng phản kháng? Triệu Tinh Thần hỏi. Đương nhiên là có, bất quá chết được thảm hại hơn. Dù sao, tiên giới bản thổ cư dân lịch sử lâu đời, bọn hắn có căn cơ, thực lực cường hãn hơn, mà tiên giới đại bộ phận tư nguyên đều bị bọn hắn chiếm lĩnh. Hạ giới phi thăng người muốn trở nên nổi bật, liền phải gia nhập gia tộc của bọn hắn, trở thành bọn hắn nô tài. Thảm a, Đồng Tam lắc đầu than thở nói. Xong, chúng ta công lực thăng được quá nhanh, hiện tại đều nửa bước thiên tiên. Lần này giới đoán chừng ông trời có thể cho phép ngươi tồn tại tối cao thực lực cũng liền thiên tiên đi. Một khi tấn cấp đến thiên tiên 12 phẩm, cái kia khẳng định liền không nhường ngươi lưu tại hạ giới. Triệu Cô Độc vẻ mặt cay đắng. Trước kia, tổng hướng tới đề cao thực lực, hận không thể một ngày một cảnh giới vọt lên. Hiện tại nghe Đồng Tam vừa nói, ngược lại là ngại công lực thăng được quá nhanh. Cái kia ngược lại là nhiều nhất thiên tiên 12 phẩm, không có khả năng để hạ giới có kim tiên tồn tại. Người may mắn trải qua kiếp lôi tránh thoát, lên tới 12 phẩm nhất định được phi thăng. Đến lúc, ngày le cái khác lớn, vừa phi thăng, lại xong đời, người lại bị đánh rơi về nhân tiên nhất phẩm cảnh, lợi hại nhất cũng liền nhị phẩm cảnh. Vạn sự được bắt đầu lại từ đầu, cực khổ vừa mới bắt đầu. Đồng Tam nói. Sợ cái gì, nên tới tổng hội tới. Thiên vô tuyệt nhân ta, ta Triệu Tinh Thần cũng không tin không thể tại tiên giới chiếm hữu một chỗ ngồi. Triệu Tinh Thần ngược lại là phóng khoáng cực kỳ. Đến lúc ngươi sẽ biết, muốn sống sót, muốn trở nên nổi bật, so hạ giới khó hơn ngàn lần vạn lần. Sở dĩ chúa công ngươi công lực thăng được nhanh, ha ha, ngươi khoảng cách cực khổ cũng càng gần. Đồng Tam lắc đầu, người không phải cũng vẫn nghĩ khôi phục lại thiên tiên đỉnh phong sao? Chẳng lẽ người liền không sợ trở về chịu khổ? Triệu Tinh Thần diễu cật nói, ta là muốn báo thù. Báo thù, chính là chết cũng muốn báo thù. Sở dĩ, về tiên giới vào đầu lợn ta cũng phải trở về. Đồng Tam cắn răng nói, ha ha ha, Triệu Tinh Thần hai người đều cười ra lợn tiếng kêu tới. Không lâu, tới gần Hoa Quả Sơn Phúc Địa, Triệu Tinh Thần thò ra thiên mục đi đến mà đi. Bất quá, chỉ có thấy được khắp núi hoa quả, cũng không nhìn thấy bí cảnh loại hình cái gì. Xem ra, bí cảnh chính là bí cảnh. Bất kỳ cái gì nguyên thần cùng cái khác thăm dò pháp thuật đều không có cách nào phát hiện nó tồn tại. Triệu Tinh Thần lại nhìn về phía Thiên Cung Hoa Quả Sơn nơi, phát hiện một mảnh cho phác phác. Theo lý thuyết không nên mới là như thế thánh địa, năm đó tiên triều đế quân Triệu Cát làm sao chịu bỏ qua. Hẳn là muốn chiếm hữu đã có mới đúng. Đương nhiên, còn có một loại khả năng, chính là Triệu Cát cũng vô pháp đem Hoa Quả Sơn Phúc Địa thu nạp trong đó. Từ khác một khía cạnh ám chỉ ra, Hoa Quả Sơn Phúc Địa đẳng cấp rất cao. Nghe nói Hoa Quả Sơn Phúc Địa là một cái thiên hầu thành tinh sau để lại. Đến trụ sở về sau, Lệnh Vô Tùng nói, đây chẳng qua là một cái truyền thuyết mà thôi. Vạn năm tới, từ Hoa Quả Sơn Phúc Địa ra cường giả cũng không ít. Nhưng là, ai nhìn thấy qua thiên hầu lưu lại tung tích? Đồng Tam lắc đầu nói. Cái này cũng không thể khẳng định liền không có. Nếu có người đạt được thiên hầu bí mật, khẳng định sớm ẩn nấp rồi. Sẽ không để bên ngoài người biết được. Triệu Tinh Thần nói. Cho dù là không có phát hiện, nhưng cũng không có nghĩa là không có. Hoa Quả Sơn Phúc Địa là ta Đông Thắng Thần Châu thần bí nhất bí cảnh. Năm đó Đông Thắng Tiên Triều cùng Ma Giáo đều muốn lấy được nó. Bất quá, ai cũng không thể chiếm hữu nó. Năm đó không có cường giả sao? Có thể nói là cường giả như rừng. Cái này thuyết minh cái gì? Triệu Chấn Dương nói. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.